Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Chương 7. Trong bụi giật mình. Cô Năm Đào là một người đàn bà tánh tình bải bôi, vui vẻ, hay nói hay cười, chơi ít hay buồn, ít hay lo. Từ nhỏ chí lớn, cô yêu sầu một lúc thì thôi, là lúc chồng cô đau rồi chết. Mà sự yêu sầu ấy bất quá làm cho cô khóc than thương tiếc chồng trong ít ngày rồi thôi, chứ không đến nỗi làm cho thất chí ngã lòng, phế hết thế sự. Bởi vì tại cái tánh của cô ít chịu buồn, ít chịu lo, và cũng tại cô nghĩ rằng ai ở đời cũng có số mạng. Trời khiến mạng chồng cô tới chừng đó phải chết, lại khiến mạng cô tới chừng ấy phải góa chồng. Vậy thì cô giàu lo làm chi? Cha mẹ của cô tuy không phải là nhà cự phú, song cũng có vài ngàn công đất tốt, há không đủ sức châu cấp cho cô no ấm trọn đời hay sao? Chồng của cô tuy chết rồi, song có để lại một chút con gái cho cô yêu ấp, há không đủ cho cô mặn tình mẫu tử mà khuây lãng nỗi cang thường hay sao? Thiệt từ ngày chồng cô chết đi cho tới bây giờ, cô chẳng hề lập tâm quyết thủ tiết thờ chồng, mà cô chẳng hề chủ ý muốn chấp nối nơi khác. Không, cô cũng như nhiều người nhỏ tuổi mà quá chồng kia vậy. Cô không tính chi hết, cô trở về ở với cha mẹ. Hàng ngày cô phụ với mẹ mà xem xét các việc trong nhà. Cô lo tắm rửa, săn sóc con Lý, miếng ăn miếng uống cho cha. Dòm tánh ý của cô thì như cô phú cho ông trời liệu định phần số của cô, chớ cô không thèm để ý, thèm hưởng tới tiến trình tương lai của cô chút nào hết. Đến ngày cô giáp mặt với Chánh Tâm thì cái lòng của cô đã hết vương vấn mối tình xưa, mà cũng chưa kêu mang mối tình nào khác. Tình của cô còn ơ hờ, lòng của cô đương thơ thới, chẳng khác nào như con gái mới lớn lên. Cô mới nghe thuật chuyện của nhà Chánh Tâm thì thật tội nghiệp cho người mạng bạc, vì có một chút ghen lầm mà nhà cửa tan hoang, vợ con rời rã. Đến chừng cô thấy Chánh Tâm rõ ràng, trong lòng đau đớn từ hồi, ngoài mặt buồn thảm không ngớt, thì cô lấy làm cảm động thương người trẻ tuổi. Học đã thành danh, nhà lại sẵn tiền, mà phải mang một cái họa lớn, rồi học thức rộng không được dùng, tiền bạc nhiều cũng vô ích. Cô đã tội nghiệp mà cô còn lại lo sợ nữa. Cô sợ Chánh Tâm buồn giàu quá rồi mang bệnh mà chết. Cô tội nghiệp cho thân phận Chánh Tâm bao nhiêu thì cô thầm trách anh cô là trọng quý bấy nhiêu. Bởi vì theo ý cô thì gia đình Chánh Tâm đã rời rã đó là tại trọng quý không làm cho Chánh Tâm hội hiệp với vợ con. Nếu nay để cho chàng buồn giàu mà chết thì trọng quý mắc một cái quả báo lớn lắm. Đối với Chánh Tâm thì thiệt cô Nam Đà có cái cảm tình, nhưng mà cô cảm tình là vì cô thương xót người mắc nạn mà thôi, chứ không hề có ý riêng với chàng chút nào hết. Vì cô muốn cứu giùm cái sanh mạng của Chánh Tâm, mà cũng vì cô muốn cho anh cô là trọng quý khỏi quả báo, nên cô mới vâng lãnh vai tuồng dài buồn cho người ảo não vì tình. Xong cô vâng lãnh rồi thì cô ấy lấy làm ái ngại, không biết liệu thế nào mà làm cho vừa bổn phận sự mà khỏi nhục cho cái danh tiết của cô. Trọng quý muốn cho em thong thả mà an ủi Chánh Tâm, nên chàng để Chánh Tâm ở nhà với cô Nam Đào. Chàng tốc lên Sài Gòn mà thôi thúc sở mật thám ân cần tìm giúp Chánh hộ. Cô Nam Đào ở nhà một mình với Chánh Tâm, cô lo cơm nước cho Chánh Tâm, đến bữa ăn thì ngồi chung với nhau một bàn. Muốn nói chuyện thì không thiếu chi dịp tốt, nhưng mà bữa đầu cô bỡ ngỡ, hễ thấy mặt Chánh Tâm thì cô có sắc thẹn thùng. Bởi vậy cô đã không nói chuyện chi hết, mà coi ý lại nhợt nhạt hơn nữa. Mấy bữa có Trọng Quý ở nhà cũng vậy, mà bữa nay Trọng Quý đi khỏi cũng vậy. Chánh Tâm cứ buồn bực sâu thẳm hoài, trưa nắng thì chàng nằm thiêm thiếp, tay gác qua trán, mắt nhắm lim dim. Trời mát thì chàng đi thần thơ, ngó kiểng châu mày, nhìn hoa rơi lụy. Chọn một ngày ấy, cô Nam Đào cứ lục đục cả nhà sau ngoài, vì cô sợ thấy mặt Chánh Tâm nên cô không dám lao ra phía trước. Tối lại cô ngủ không được, cô nằm suy tính tới lui. Làm thân đàn bà con gái, nếu tỏ với đàn ông con trai một lời không đoan chính thì thẹn trùi xấu hổ không có chi bằng. Mà nếu mình vì danh tiết không đành khêu tình, đặng mà cứu cái sanh mạng của người ta, thì té ra mình trọng cái chữ trinh hơn là chữ nhân. Làm người dường ấy chưa phải là người đúng đắn. Cô cân phân từng chút, cô xé nét từng hồi. Nếu cô giữ vẹn tiết trinh thì Chánh Tâm phải chết, rồi Trọng Quý phải mang cái quả báo. Cô là người có lòng nhân từ, cô không nỡ bị phận cô, mà cô để cho người khác bị hại. Thà là cô mang tiếng thất tiết mà cô cứu được người ta, chứ cô cố chấp danh tiết thì cái lỗi bất nhân đó nó còn nặng hơn cái lỗi thất tiết nhiều lắm. Mà sao lại gọi rằng thất tiết? Phận gái vì giữ gìn nết na. Mình liếc mắt chiêu hoa, mình tỏ lời gạ nguyệt, mình làm giả dối, đặng cho khách buồn giàu động tình mà quên cái nỗi vợ con vậy thôi. Chứ mình dại gì mà để rơm gần lửa bắt, thọc tay vào cho chàm dính mà sợ sủ tiết ô xanh. Cô Năm Đào nghĩ như vậy thì cô không do dự nữa. Cô quyết định không dùng ái tình mà cứu tranh tâm. Trời đã khuya, đồng hồ gõ 3 giờ mà cô cũng chưa ngủ. Cô đương nằm trần trọc, thình lình nghe phía trước có tiếng lộp cộp, dường như ai mở cửa. Cô lóng nghe nữa thì trước sau đều im lìm. Cô ngồi dậy bước ra khỏi cửa phòng, dòm đằng trước thì thấy trên bàn giữa có trong một cái đèn lu lu. Lại dàn cửa bên tay trái có một cánh cửa mở hé hé. Có nghĩa Chánh Tâm đi ra ngoài sân. Xong cô không bước ra mà coi, cô lại vô trong nhà mà rửa mặt, rồi cô mới ra bộ ván trên bên tay mặt, ở phía trước ngồi têm chầu mà ăn. Trong nhà vắng teo, ngoài sân lặng lẽ, duy chỉ có cái đồng hồ treo trên vách tường đi tiếng lắc cắc với gió thổi lao sao. Sau vườn có cây khua lào xào mà thôi. Cô Năm Đào miệng nhai chầu mà mắt ngó ngay ngọn đèn leo lét trên bàn. Một lát cô ngó ra cửa một cái, có ý trông coi Chánh Tâm có trở vô hay không. Cô đợi gần nửa giờ mà không thấy chi hết. Cô mới bước ra chỗ cánh cửa đó mà dòm. Vầng trăng khuya tỏ dạng, rọi bông hoa cây cỏ ngoài sân sáng rỡ như ban ngày. Cô Năm Đào thấy Chánh Tâm đưa ngồi tại cái thềm giữa, đít để tại nấc trên hết, hai chân để tại nấc kế đó, hai củi chõ thì chống hai bên đầu gối, hai bàn tay thì bợ cái cằm, thức hay là ngủ không biết, mà không thấy cột cửa. Cô đứng ngó một hồi đánh tiếng hỏi rằng: "Cậu ngồi đó phải không cậu Tú?" Chánh Tâm danh lại đáp nhỏ rằng: "Phải." Rồi chàng cũng chống cằm mà ngồi như cũ. Cô Năm Đào bước lại gần, miệng chúm chím cười và hỏi rất dịu dàng rằng: "Trời đã khuya, lại tìm gió bức lạnh quá, sao cậu không nghỉ? Cậu ra ngồi làm chi đấy?" "Tôi ngủ sao cho được." "Như cậu muốn ngồi chơi thì nhắc ghế ra mà ngồi, chứ sao ngồi dưới đất dưới cát như vậy? Để em nhắc ghế cho cậu ngồi." Cô Năm Đào nói câu sau và lần đật trở vô nhà. Chánh Tâm ngó theo và đưa tay mà biểu: "Đừng, cô Năm, nhắc ghế làm chi? Đừng có nhắc, để tôi ngồi đây." Chàng nói vừa dứt lời thì cô Năm Đào đã nhắc ghế đem ra tới. Chàng thấy vậy thì lật đật đứng dậy và nói rằng: "Tôi đã bảo là đừng có nhắc ghế, mà cô còn nhắc làm chi?" Cô Năm Đào để cái ghế dựa bên chàng và nói rằng: "Cậu ngồi đi mà, cậu ngồi đó mà chơi, chừng nào cậu vô cậu cứ bỏ đấy, rồi sáng bầy trẻ nó vào nó nhấc vô." Chánh Tâm nói cám ơn, xong chàng không chịu ngồi. Chàng đứng dựa mình bên cột gạch trên thềm, trâu mày cúi mặt, coi bộ chàng không vừa lòng về cô Năm Đào ra làm rộn chàng đó vậy. Cô Năm Đào thấy bộ thì hiểu ý, nhưng mà cô đã quyết định rồi nên cô không ái ngại chi hết. Cô bước tới đứng ngang mặt với chàng. Vì trăng đã xế bóng, giếng sáng dọi vô tới hiên, nên lúc ban đêm lại không có đèn mà hai người đều thấy mặt nhau tỏ rõ. Cái sắc buồn thảm của chàng nó làm cô động lòng, nên cô không bỡ ngỡ chi hết. Cô ngó ngay chàng mà nói rằng: "Việc nhà bối rối để thủng thẳng tính mà đỡ, cậu buồn làm chi? Cậu buồn quá rồi đây, cậu mang bệnh càng khổ nữa." Chánh Tâm thở ra, nhíu một giọt nước mắt xuống vạt áo và nhăn mặt đáp rằng: "Tôi không buồn sao cho được. Tôi cũng biết nếu tôi buồn quá thì sợ e tôi phải chết. Nếu tôi chết rồi vợ con tôi làm sao? Tôi muốn làm vui đặng mà sống lắm, ngạt vì vui không được, biết làm sao bây giờ?" "Việc vợ con của cậu thì cậu nhờ anh hai của anh em lo cho. Cậu đừng thèm nhớ tới làm chi. Cậu cứ ăn rồi ngủ, hoặc đi chơi chỗ này như kia, như người ta vậy." "Vì cô không rõ cái việc của tôi nên cô khuyên tôi như vậy. Chứ nếu như cô nhắc cây họa như tôi đây, thì hỏi cô ăn cô ngủ, cô đi chơi được hay không mà. Việc của nhà cậu nhờ có hai anh em nó nói lại nên em hiểu rõ hết. Cô hiểu là hiểu việc xảy ra như vậy đó thôi, chứ cô làm sao mà hiểu cái tình của tôi đối với vợ con tôi được. Em biết cậu thương vợ yêu con của cậu lắm, mà việc đã lỡ ra rồi thì thủng thẳng lo tính. Chờ cậu sầu não rồi cậu giải họa được hay sao? Phận em đây, hồi trước em cũng thương chồng em lắm vậy. Khi chồng em mất, em cũng buồn thảm dữ quá. Mà buồn ít ngày rồi thôi, chứ không lẽ em chết theo chồng? Chồng cô chết là tại mạng số trời định. Còn vợ tôi lìa, con tôi mất, đây là tại tôi làm. Nếu mà ngày trước tại cô làm cho chồng cô chết, thử coi cô có buồn như tôi bây giờ hay không. Mấy lời nói hữu ý này làm cho cô Năm Đào hết cãi được nữa. Bởi vậy cô ngó ra sân rồi hỏi làng rằng: trời khuya trăng tỏ quá cậu ha. Em ưa trăng lắm, nên hễ sáng trăng thì em vui vẻ trong lòng không biết chừng nào. Cậu ưa trời sáng trăng không? Chánh Tâm lắc đầu đáp rằng: thân tôi còn biết sự gì là vui nữa đâu cô Năm. Cô Năm Đào nghe mấy lời thất trí ấy thì cô đau đớn tội nghiệp cho thân của chàng, nên cô quên dè dặt, cô vùng vằng nói: em thấy cậu não nề em thương quá. Nếu em biết cách nào làm cho cậu bớt buồn được thì em làm liền, chẳng hề dụ dự bao giờ. Cô nói dứt lời rồi cô thẹn thầm nên cô cúi mặt xuống đất. Chánh Tâm ngước mặt ngó ngay cô, rồi chàng lắc đầu rơi lệ đáp rằng: mấy lời cô nói đó, thiệt tôi cảm ơn cô lắm. Cô là người bàng quan, mà cô thấy tôi sầu não cô còn động lòng. Cô biết tội nghiệp dùm cho thân tôi. Chẳng hiểu về cớ nào mà vợ tôi lại không xét dùng cho tôi. Nó cứ phiền tôi hoài vậy không biết nữa. Cô muốn cho tôi bớt buồn, làm sao mà bớt buồn được cô Năm? Tôi phải kiếm cho được con tôi, rồi vợ chồng cha con sum hiệp một nhà thì tôi mới bớt buồn. Nếu tôi kiếm con tôi không được thì tôi phải chết mới xong. Cô Năm Đào liếc thấy Chánh Tâm nói tới đó mà nước mắt chảy ròng ròng. Tuy cô cảm xúc hết sức, xong cô cười gượng và đáp rằng: cậu đừng có nói như vậy, không nên. Việc gì mà phải chết? Cậu còn trai tráng, mà sao cậu yếu chí quá vậy? Cậu mới gặp cái nạn nhỏ nhỏ mà cậu đòi chết, thoảng như có một cơ họa lớn hơn nữa thì làm sao mà đảm đương cho nổi. Cái nạn của tôi như vậy mà cô gọi rằng là nạn nhỏ, vậy chứ còn nạn nào mới là nạn lớn? Chẳng giấu cô làm chi, mấy tháng nay tôi muốn chết vứt cho rồi. Ngặt vì vợ tôi tuy hờn, con tôi tuy mất, xong tôi còn mải mê hy vọng hòa hiệp được, nên tôi chưa đành chết nó mà thôi. Nếu mà ngày kia tôi chắc con tôi mất thiệt, vợ tôi dứt tình, thì tôi chết liền. Tôi không thèm sống thêm một giây phút nào nữa hết. Cháu không mất đâu mà lo. Anh hai của em, anh hứa chắc chắn anh sẽ kiếm được. Thì có lâu lắm là 5-7 tháng một năm anh ấy tìm cũng ra mối. Còn việc cô Tú cô dặn cậu thì cậu cũng chẳng nên sợ. Cô thương nhớ con nên cô phiền, cô ấy không cho cậu thấy mặt. Nếu kiếm được con, cô ấy hết giận chứ gì. Xin cậu yên tâm, cậu đừng có buồn chi hết, để anh hai của em anh lo cho. Tôi cảm ơn anh hai quá. Việc của tôi mà mấy tháng nay anh cực khổ không biết chừng nào. Nếu không có anh ấy thì tôi chết hoặc tôi điên mất. Tuy là việc của cậu, xong anh lại gây rối như vậy, nên anh phải lo chứ. Tôi làm cực cho anh ấy mà tôi còn làm cực cho cô nữa. Tại tôi nên bây giờ cô phải ở đây đặng coi nhà coi cửa, lo cơm nước cho tôi. Xin cậu đừng có ái ngại chi hết. Thiệt vì cậu nên em mới ở đây. Mà em ở đây em vui lắm, chứ em không có buồn đâu mà cậu lo. Chánh Tâm nghe mấy lời hữu tình thì chàng ngó cô Năm Đào mà cười. Cô thấy chàng cười thì cô mừng hết sức, nên cô chúm chím cười lại và nói rằng: đứng ngoài này lạnh quá, em mời cậu vô nhà, đặng em nấu nước trà nóng mà uống rồi nói chuyện chơi. Miệng cô mời đã có duyên, mà mắt cô liếc lại có tình nữa. Bởi vậy Chánh Tâm không thể từ chối được, nên díu díu đi theo cô Năm Đào vô nhà. Cô Năm Đào vặn đèn lên, rồi cô lăng xăng lít xít. Cô lấy cái đèn nấu nước đem ra để ở trên bàn. Cô mượn Chánh Tâm mở nắp đèn và quẹt hộp quẹt mà đốt dùm. Còn cô lấy bầu đi múc nước mà đổ vô ấm. Hai người sẩn bẩn chung quanh cái bàn. Chánh Tâm dòm coi lửa cháy đều hay không, còn cô Năm Đào thì sửa soạn bình chén. Chừng nước cần sôi, cô mới hỏi chàng rằng: cậu muốn uống cà phê hay là uống trà? Có cà phê sẵn kia, như cậu muốn để em lược cho cậu uống. Chánh Tâm gật đầu chịu uống cà phê. Cô Năm Đào bèn lấy cà phê và bình ly đem ra. Nước sôi rồi cô đứng lược cà phê. Chánh Tâm ngồi một bên đó, chàng liếc coi tay của cô cầm bình mà rót cà phê vào ly. Bàn tay trắng, ngón nhỏ mứt, phao đỏ lòm, cơm tròn trịa. Chàng thấy tay rồi chàng dòm lên mặt. cô Nam Đào chẳng phải gái tuyệt sắc đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà hình dung cô yểu điệu, gương mặt cô mặn mòi, cô có cái vẻ thiên nhiên lạ lùng, càng ngó lâu chừng nào càng thấy cô có duyên chừng nấy. Chánh Tâm ngồi lặng nhìn mà ngó cô hoài. Cô liếc thấy chàng ngó, xong cô giả không dè, cô cứ đứng tự nhiên mà làm cà phê. Chừng làm xong 2 ly rồi, cô bưng một ly đem để ngay trước mặt chàng, còn một ly cô bưng lại để ngang đó, rồi cô kéo ghế mà ngồi. Hai người ngồi uống cà phê, cô Nam Đào hớn hở, nói cười cười. Cô thuật chuyện này, cô hỏi chuyện nọ không ngớt, làm cho Chánh Tâm phải quên nỗi sầu riêng mà lóng tai nghe cô nói hoặc trả lời câu hỏi của cô. Uống cà phê xong rồi tới nước trà, cô Nam Đào bỏ trà vô bình rồi mượn Chánh Tâm chế dùng nước đặng cô đi dẹp bình cà phê. Chừng cô trở lại, cô muốn tắt đèn nấu nước nên cô lấy nắp mà đậy. Ngọn đèn táp tay cô nóng nên cô bóp tay hít trà, mà lại ngó Chánh Tâm cười. Chánh Tâm tưởng cháy tay cô nên là đặt bước lại gần mà hỏi. Cô đưa bàn tay gần đèn, cô bóp mấy ngón tay bị lửa táp đó, rồi cô cười và nói rằng: "Không sao, nóng một chút chứ không phải phỏng. Mà em nấu nước cho cậu uống, dẫu có phỏng tay đi nữa em cũng vui lắm." Hai người ngó nhau mà cười. Thằng Phục là đứa ở của Trọng Quý ở phía sau đi ra mở cửa. Chừng ấy Chánh Tâm với cô Nam Đào mới hay trời đã sáng bét rồi. Bữa sau cô Nam Đào cứ ở nhà mà nói chuyện với Chánh Tâm. Hễ cô bước ra nhà sau mà coi trẻ nấu ăn, chừng cô trở ra thấy Chánh Tâm rút vô phòng mà nằm, thì cô xúi con Lý vô quấy phá, làm cho chàng nằm không được, phải ra mà giỡn chơi với nó hoặc nói chuyện với mẹ nó. Đến chiều lúc ăn cơm rồi, cô Nam Đào thấy Chánh Tâm nghểu nghến trước sân. Cô bèn hối thằng Phục nhắc ghế xích đu đem ra để cho chàng nằm hứng mát. Cô xách một cái ghế mây đem ra để gần đó mà ngồi nói chuyện chơi với chàng. Con Lý cà rà theo mấy bồn bông rình bắt cào cào. Hễ nó bắt được con nào thì nó đem lại que với Chánh Tâm và cậy bỏ dùm vô hộp cho nó. Chánh Tâm ôm con nhỏ chum ủm trong lòng. Chàng vuốt ve tóc tai, chàng nhìn xem mặt mày, coi bộ chàng muốn hôn con nhỏ, mà vì có mẹ nó ở đó, chàng ái ngại nên không dám hôn hít. Cô Nam Đào thấy Chánh Tâm bớt buồn mà lại có ý quyến luyến mẹ con cô thì cô mừng thầm, xong cái mừng ấy là có lộn chút đỉnh. Tuy vậy mà mừng hay là lo, cô cũng không để Chánh Tâm biết. Cô cứ chăm chỉ tính giải cái sầu của chàng. Qua ngày sau, cô muốn thử chàng nên cô rúc ở nhà sau, không léo ra đằng trước. Chánh Tâm lần đi vô trong, tuy chàng giả như coi đồ đạc chơi, xong cô thấy rõ chàng muốn kiếm cô, nên cô chắc mưu kế của Trọng Quý thành được. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Chiều bữa ấy, cô Nam Đào thấy Chánh Tâm cà rã trong nhà chứ không ra ngoài sân nữa. Cô muốn làm các cớ nên cô không nói chuyện với chàng, cô lại bỏ đi ra sân mà chơi. Cô thơ thẩn mới được một lát thì thấy chàng lót tót ra theo, coi bộ chàng tươi tắn chứ không phải ủ rột như hôm trước nữa. Hai người dạo chơi phía trước rồi lần vô ví sang vườn. Lúc ấy trời đã chạng vạng tối rồi. Cô Nam Đào thấy có một bụi saboche nhành lá sum xê, nhánh nào cũng như nhánh nấy, trái đơm bèo lại oằn là đà sát đất. Cô chun vô bụi và kiếm trái già mà hái, chàng cũng chun phụ theo hái với cô. Hai người kề vai đứng khít một bên nhau. Bụi đã rậm rạp, trời lại lờ mờ, chàng hái được một trái lớn bèn đưa mà khoe với cô. Hai người nhìn nhau miệng chúm chím cười. Cô thẹn thùa nên cúi mặt xuống rồi bước sang ra một bước. Chàng ngó theo cô chân chân, chẳng hiểu ý gì mà chàng ngó nàng, rồi chàng run mình ủ mặt và bươn bả bước ra ngoài trống. Cô xem cái bộ của chàng thì hình như chàng vừa giật mình về sự đứng chung với cô trong chốn lờ mờ vắng vẻ đó vậy. Cách vài ngày sau, Trọng Quý đi Sài Gòn về, bộ chàng cũng phấn chấn như lần trước. Chàng nói sở mật thám chắc chắn sẽ tìm ra Chánh Hội được, còn Cẩm Vân thì đã mạnh như thường và cũng đã bớt giận chút đỉnh. Trọng Quý mới về mà chàng dòm thấy Chánh Tâm bớt sầu não, lại có ý quyến luyến với cô Nam Đào thì chàng mừng thầm. Chàng không dám hỏi cô Nam Đào làm sao mà làm được như vậy. Xong tối chàng lại lén nói với cô rằng: "Em hết lòng giúp qua nhé. Việc em làm đây là đại nhân đại nghĩa, xin em đừng ái ngại chi hết." Cô Nam Đào lặng thinh, cúi mặt xuống đất một hồi rồi thở ra mà đáp rằng: "Khó quá, anh phải ráng kiếm chánh hội cho mau, nghe không? Chương 8, tình con nít. Chánh Tâm với Trọng Quý tìm kiếm chánh hội thiệt là dày công. Ở chốn Sài Gòn đường xa tuy nhiều, song Chánh Tâm lên đó hơn một tháng, chàng đã đi giáp hết, nhất là mấy con đường nhỏ chạy trong mấy chỗ bẩn hàn. Chàng đi qua đi lại tới 5-3 lần. Đã vậy lại thêm Trọng Quý là người thông thạo, chàng giúp tận tâm. Chàng giao trong nhật báo ngót 3 tháng, rồi chàng cậy cả sở mật thám tìm giúp nữa. Đã tốn nhiều công lại tốn nhiều của. Vậy vì cớ nào Tư Cu không chịu ló ra lãnh thưởng mà chánh hội cũng không cho anh gặp mặt? Số là vợ chồng Tư Cu rời nhà về ở miệt đất hộ, nghĩa là trong châu thành Sài Gòn, mà chúng nó ở cái chỗ u hiểm quá, Chánh Tâm không rẻ mà đến đó. Cái đường lớn ở trước mặt chợ đất hộ chạy vô vườn bách thú kêu là đường Russell. Gần đình Tân An bên phía tay mặt có một dãy phố 10 căn, bên hông căn chót có một căn đường hẻm bề ngang chừng một thước. Đi mốt cái đường hẻm ấy rồi mới thấy hai dãy phố ngói vách cây đâu mặt với nhau mỗi dãy 6 căn. Phố cũ mà lại thấp, bị dãy 10 căn ngoài đường Russell án bít, nên người đi đường ấy không thấy hai dãy phố cũ phía sau được. Trong hai dãy phố ấy, Tư Cu ở dãy phía bên tay trái, căn thứ 3. Chánh hội còn nhỏ nên chơi luẩn quẩn trong ấy, không ló ra đường lớn thì làm sao Chánh Tâm ngó thấy được. Còn Tư Cu không biết chữ, lại chơi bời với những người bầu bạn, chẳng hề có chút đọc nhật báo, thế thì làm sao mà hay lời giao của Trọng Quý hứa thưởng tiền. Vì vậy nên Chánh Tâm tìm con không được, mà Tư Cu cũng không kiếm Trọng Quý. Chứ không phải vợ chồng Tư Cu có ý giấu chánh hội mà nuôi, hay là sợ việc chi nên không dám đem nó ra mà lãnh thưởng. Muốn biết chánh hội gần gũi với hạng người gì thì phải bước chân vào chốn mà ở mới thấy rõ được. Trước kia đã nói dãy phố cũ chỗ vợ chồng Tư Cu mướn mà ở đó là có 6 căn. Căn đầu thì chú Trệt Vôi bán mì thánh ở. Căn thứ nhì thuộc về vợ chồng Sáu Nhỏ là người nấu ăn trong thành sân đá. Căn thứ ba là Tư Cu, còn một căn nữa thì bỏ trống không ai mướn. Vợ chồng Tư Cu dọn về đây ở, lúc ban đầu chưa quen biết ai hết. Cách ít ngày, vợ của cặp Giàng Hơn là Thị Đen thấy Tư Tiền là vợ của Tư Cu có đeo hai đôi vàng đỏ chói thì lết qua làm quen, hỏi thăm mấy tuổi, gốc gác ở đâu, đẻ được mấy lần, trông làm sở nào, ăn lương nhiều hay ít. Hai người đàn bà ngồi nói chuyện với nhau mới có một lát, mà rồi thân thiết với nhau chẳng khác nào như đã quen biết nhau 10 năm rồi vậy. Thị Đen thì biết Tư Tiền gốc ở Chí Hòa, vợ chồng không có con, mới xí được thằng Hồi nên nuôi làm con. Lại biết trong nhà vốn liếng có vài 300. Tư Cu làm thợ trong Ba Son, tiền công mỗi ngày là 5 cắc. Còn Tư Tiền thì tính mỗi bữa xuống vựa cá của thầy Bảy dưới cầu ông Lãnh, mua cá đem về chợ đất hộ mà bán. Còn Tư Tiền thì biết vợ chồng cặp Rằng Hơn chấp nối, chứ không phải là một kè một cột. Cặp Rằng Hơn có một đời vợ trước sanh được 2 đứa con. Đứa lớn là con gái, tên Châu, 9 tuổi. Vợ chết rồi, cặp Rằng Hơn mới đụng Thị Đen, sanh thêm một đứa con gái nữa đặt tên là con Liệu, mới được có 3 tuổi. Cặp Rằng Hơn làm nhà đèn, ăn lương mỗi tháng tới 45 đồng. Mà vì Thị Đen thua bài cào hoài nên tháng nào cũng hột hạt thiếu thốn. Tư Tiền được quen với Thị Đen rồi mới gửi thằng Hồi mà đi mua bán cá. Hễ khuya thì Tư Tiền gánh ra đón xe lửa mà đi xuống cầu ông Lãnh. Đến chừng Tư Cu đi làm, anh ta khóa cửa lại rồi đem gửi chìa khóa với thằng Hồi cho Thị Đen. Tàn buổi chợ, Tiền trở về mở cửa nấu cơm cho Tư Cu về mà ăn. Buổi chiều cứ Tư Tiền ở nhà nên khỏi gửi nhà, gửi con cho ai hết. Mỗi buổi sớm mơi thằng Hồi đều qua ở chơi với sắp con của cặp Rằng Hơn. Nó thấy con Châu với thằng Quỳ ăn bận dơ dái rách dưới thì nó gớm hết sức. Nhưng mà nếu không chơi với hai đứa này thì chơi với ai? Bởi vậy nó phải ép mình làm quen. Con Châu 9 tuổi rồi mà mình mẩy ốm nhách, tóc tai thì xù xụ, bít mặt bít tai. Răng bị xít ăn, cặp mắt bét chẹt. Nó bận một cái quần vải đen cũ, hai bắp vế rách hai đường chài chút ngang. Còn áo thì nó bận một cái áo khỉ cũ của mẹ ghẻ nó cho nó, nên tay thì vắn chủn mà kích lại rộng thình thình. Tối ngày nó cứ nách con Liệu đồng đồng trên tay Hoài, ai cũng khen nó bồng em không biết mỏi. Mà kỳ thiệt, chẳng phải nó cần được tiếng khen ấy, hay là nó vui thứ gì bồng em? Ấy là tại con Liệu đỏng đảnh bắt bồng Hoài, để nó xuống thì nó khóc, mà hễ nó khóc thì con Châu bị đòn. nên dầu mỏi gần rụng hai cánh tay, nó cũng không dám rời em ra. Còn thằng Quỳ thì mạnh dạn, vậm vỡ. Tuy khi có áo không quần, khi có quần không áo. Tuy mặt mày nó tèm lem, đầu cổ nó chôm bùm, song cặp mắt sáng trưng, gương mặt tròn trịa, coi không giống chị hay là em nó chút nào hết. Con Châu với thằng Quỳ thấy vợ chồng Tư Cu dọn nhà ngang gần cửa mà lại có thằng Hồi thì đã có ý muốn làm quen với thằng nhỏ đặng giỡn chơi. Ngặt vì thằng Hồi tối ngày cứ lúc thúc ở trong nhà, hễ ra cửa cứ ngồi bí xị, không thèm ngó ai hết, nên chúng nó không dám hẻo lánh rủ chơi. Chừng Tư Tiền đem gửi thằng Hồi thì chúng nó mừng lắm, nhất là thằng Quỳ, nó đeo theo dở dẫm rủ đi lượm gạch cất nhà liền. Mấy đứa nhỏ chơi với nhau trong vài bữa thì quen nhau mà coi ý là yêu nhau, nên không nghe giày giả chi hết. Phận con Châu là gái mà nó lại mắc giữ em, nên nó không chơi chung với hai đứa con trai luôn luôn được. Duy thằng Quỳ với thằng Hồi cứ dính một bên với nhau hoài. Thằng Quỳ lớn hơn lại mạnh dạn hơn, nên nó chơi cứng cỏi, nó nói ngang tàn. Còn thằng Hồi nhỏ hơn lại yếu hơn, nên nó chơi êm thắm mềm mỏng. Tuy vậy mà trong cuộc chơi, coi ý thằng Quỳ kiêng nể thằng Hồi lắm. Hết thằng Hồi muốn làm sao thì thằng Quỳ làm theo vậy, chớ không dám cãi. Một bữa sớm mơi, thằng Quỳ với thằng Hồi đưa ngồi hốt cát chơi tại đầu đường hẻm. Lối 9 giờ. Tên Kim là người ở căn phố thứ nhì, khóa cửa xa đi, vai mang bị, tay chống gậy, coi bộ đau thương dơ dáy lắm. Thằng Quỳ kêu nói rằng: "Anh hai, cho vài đồng mua bánh ăn anh." Tên Kim dừng lại hỏi rằng: "Tiền gì cho mày? Đủ chó đẻ, khéo nhiều chuyện." "Ê, sao lại chửi tôi? Anh muốn chết à?" "Mày nói cái gì?" "Ừ, tôi nói vậy đấy, anh làm sao?" "Giỏi lắm phách hoài. Ta xin tiền có cho thì cho, bằng không thì thôi, chứ chửi cái giống gì?" "Muốn chọc ta, để ta theo, ta giao cho biết, anh Kim ở nhà bận của nó tốt lắm, ăn thịt quay bánh hỏi luôn luôn. Anh làm bộ đặng xin tiền về ở không, anh ăn chứ anh không có phung cùi mù quáng gì đâu." Tên Kim giận quá, sốc lại đưa gậy muốn đánh thằng Quỳ, mà rồi nghĩ mình lớn không lẽ đi đánh con nít, nên dằn lòng trở lại mà mách với mẹ ghẻ nó. Thị Đen nghe người ta mét con ghẻ mình, không thèm hỏi đi hỏi lại, áp chạy ra cú trên đầu nó một cây, rồi lại mắng rằng: "Cái dòng con gái mẹ mày không nên thân, đẻ cái thứ đồ yêu tinh như vậy mà đẻ làm gì không biết." Thằng Quỳ bị cúng thì cúi đầu ôm cổ mà chịu, không la khóc gì hết. Còn thằng Hồi thì nó kinh hãi, đứng nép dựa vách, mặt mày tái xanh. Thị Đen trở vô nhà, còn tên Kim thì thủng thẳng đi ra đường lớn. Thằng Quỳ ngó theo tên Kim, cặp mắt lườm lườm, miệng lầm bầm nói rằng: "Ỷ lớn làm phách rồi còn đi mét cho người ta bị đòn nữa." Thằng Hồi bước lại nói nhỏ rằng: "Má mày dữ quá, tao sợ thất kinh." "Sợ cái giống gì vậy?" "Đánh đau lắm chứ còn gì." "Thì dọn trên đầu mà đau cái giống gì?" "Má tao đánh tao không sợ, tao sợ tía tao lắm mày. Tía tao bạt tai thiệt là đau." "Má tía mày đánh mày lắm sao?" "Má tao hay đánh, chứ tía tao ít đánh lắm. Khi nào má tao mét thì tía tao mới đánh. Còn tía má mày hay đánh mày không?" "Không, tao về ở cho tới bây giờ chưa có đánh tao lần nào." "Mày về ở hồi nào?" "Mới ít bữa này thôi." "Vậy chứ hồi trước mày ở đâu?" "Tao ở với má tao." "Má nào nữa? Vậy chứ người này không phải má mày hay sao?" "Không." "Thế sao mày kêu bằng má?" "Thì biểu tao kêu nên tao phải kêu." "Mày có phước quá nên khỏi bị đánh. Má ghẻ tao đánh tao hoài." "Má ghẻ gì?" "Má đấy là không phải má tao. Má tao chết rồi. Tía tao ở với người này nên tao kêu bằng má ghẻ. Biết chưa?" "Ờ, mà mày bị đòn là tại mày chứ. Ai biểu mày chọc ghẹo anh đó làm gì?" "Đói bụng quá nên tao nói thử coi. Nhưng anh có cho tiền thì đi mua bánh hai đứa mình ăn. Tía tao nói anh Kim anh giàu lắm, anh làm bộ đau, anh đi xin tiền người ta. Bữa nào anh kiếm cũng trên đồng bạc. Tao trùng, tao màu lớn đặng tao làm như anh. Mày muốn làm như vậy không?" "Không." "Sao thế?" "Tao không muốn, coi bộ kỳ cục lắm." "Cần gì, miễn là kiếm được tiền thì thôi." Hai đứa nói tới chuyện đó, bỗng nghe trong căn phố cặp rằng hơn có tiếng con nít nhỏ khóc é lên, rồi lại nghe tiếng đứa lớn la khóc vang dày. Thằng Hồi đứng khựng lóng tai mà nghe, thằng Quỳ trâu mày sụ mặt nói rằng: "Chị tao để con Lựu té nên má tao đánh nó." Cách một lát, con trâu bồng con lựu lơn tơn đi lại đường hẻm, môi sưng trù vù, hai gò má đỏ au, nước mắt nước mũi choàm ngoàm. Thằng Hồi chạy lại hỏi rằng: "Chị bị đòn phải không chị?" Con trâu khóc ấm ức tấp tưởi mà nói rằng: "Đánh rồi còn ngắt véo nữa, mỗi chút mỗi đánh, chết ta còn gì." Con trâu dựa lưng vô vách rồi thò tay vén ống quần lên mà thoa bắp vế. Thằng Hồi ngó thấy hai bắp vế của con nọ có dấu ngắt, chỗ cũ thì bầm đen, chỗ mới thì đỏ lòm. Nó day lại thì thấy thằng Quỳ đứng ngó chị nó chân chân mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt. Vì thằng Hồi còn khơ dại, nó không biết vì cớ nào hồi nãy thằng Quỳ bị đánh đau quá mà không khóc, rồi bây giờ con trâu lại bị đòn chảy nước mắt. Nó không dè thằng Quỳ khóc đây là tại tủi phận chị em bị mẹ ghẻ lạnh, không thương, đánh chửi tối ngày. Nhưng mà nó thấy hai đứa kia như vậy, nó bắt động lòng nên đứng buồn so. Ba đứa Quỳ rụm đầu đứng lặng thinh một hồi, rồi con trâu đưa con lựu cho thằng Quỳ mà nói rằng: "Quỳ, bởi bồng em tao dùm tao một chút coi, tao mỏi tay quá." Thằng Quỳ lật đật đưa tay bồng em lựu. Tuy nó mạnh, song nó không biết bồng em, nó sợ té, nên ôm chặt cứng. Con lựu dựa tay vào mặt nó và ứ ứ muốn khóc. Nó day mặt mà tránh tay con nhỏ và nói rằng: "Đừng em để qua bồng, đặng chị trông nghỉ tay một chút, em không thương chị hay sao?" Con lựu uốn lưng, nhăn mặt lắc đầu muốn khóc. Thằng Hồi sợ con nhỏ khóc nên chạy lại đám cỏ màn trầu, bứt một bông hoa đưa cho nó mà nói rằng: "Đây em, qua cho em bông cỏ này tốt lắm, em cầm chơi, đặng để cho thằng Quỳ bồng em nhé." Con lựu lắc đầu và khóc óe lên. Con trâu sợ bị đòn nữa nên nói với tay bồng em lại và nói rằng: "Thôi để nó lại đây, mỏi tay giết đặng chết phứt cho rảnh." Thằng Quỳ với thằng Hồi ngó qua con trâu mà mặt chúng nó buồn thiu. Một bữa khác, thằng Quỳ uống nước, rủi sút tay rớt bể một cái tô. Thị đèn đánh đấm đánh cú, chửi rủa nó hơn một giờ đồng hồ mà cũng chưa đã nư giận. Đến trưa chồng về ăn cơm, chị ta nói thế nào không biết mà cặp rằng hơn đè thằng con xuống, quất 5-6 roi lần ngang lần dọc, hai mông đít. Thằng Quỳ bị đòn nặng quá, nó ra ngồi trong đường hẻm mà khóc. Thằng Hồi lén đi theo, ngồi khít một bên. Tuy nó không nói một tiếng chi, song thấy bộ nó buồn thì đủ biết nó thương thân thằng nọ lắm. Hai đứa đó ngồi một hồi, rồi thằng Quỳ ớn lạnh mà mình mẩy nóng hầm. Con trâu bồng em đi ra, kéo thằng Quỳ đứng dậy mà coi lần roi. Nó giở em mình, biết thằng nhỏ nóng lạnh nên biểu rằng: "Em đi vô căn phố trống kia mà nằm, em ngồi đây gió lạnh chết." Thằng Quỳ nghe lời chị, mới lần lần đi lại căn phố trống ở trót hết, rồi xô cửa bước vô nằm đại dưới đất. Thằng Hồi lò mò đi theo, nó thấy thằng Quỳ nằm dưới đất mà run lập cập. Nó lấy làm tội nghiệp, xong không biết làm thế nào. Nó đứng ngó một hồi rồi cởi áo đắp đít, đắp cả cho thằng nọ. Thằng Quỳ giáng những cặp mắt đỏ au mà nói lập cập rằng: "Mày ôm giùm ta một chút, tao lạnh quá." Thằng Hồi nghe biểu như vậy, nó không kể đất cát dơ dái chi hết. Nó nằm ngay sau lưng thằng Quỳ và đưa tay ôm thằng nọ trong lòng. Chẳng cách bao lâu, con trâu bồng em đi lại. Nó thấy hai đứa nhỏ ôm nhau nằm dưới đất thì nó khép cửa lại rồi bỏ ra. Nó để em nó ngồi chơi dưới bóng mát trước cửa. Chừng cặp rằng hơn đi làm, nó mới đón ngoài cửa mà nói rằng: "Tí đánh thằng Quỳ lung quá, hồi chưa đến giờ nó nóng lạnh nằm đằng kia." Cặp rằng hơn chặn mắt nói rằng: "Thì kệ nó, thứ đồ ôn dịch, nó chết đâu thì chết cho nó rảnh." Anh ta vừa nói vừa bỏ đi tuốt. Con trâu ngó theo cha nó mà nước mắt chảy rầm rì. Thằng Hồi úm dùm thằng Quỳ một lát rồi nó ngủ quên. Đến nửa chiều, Tư Tiền nhớ lại thằng Hồi vắng mặt lâu quá nên đi kiếm và kêu réo om sòm. Con trâu chỉ trong căn phố trống, chị ta bước vô thấy hai đứa nhỏ ôm nhau nằm đó. Chị ta bèn kêu thức dậy hết. Chị ta giờ thằng Quỳ thấy mình mẩy nóng hầm mới kêu thị đen dắt nó về, đặng để lên giường cho nó nằm và lấy mền đắp cho nó ấm. Tư Tiền cũng biểu thằng Hồi về. Thằng Hồi lượm áo xách đi theo. Tư Tiền vừa đi vừa nói rằng: "Tao tưởng mày đi chơi bậy lạc mất rồi chứ. Này đừng có ra ngoài đường nghe chưa, cứ chơi nội trong này, nếu tao thấy mày ra ngoài đường tao đánh chết." Thằng Hồi lẳng tinh không thèm nói đi nó lại chi hết. Mỗi ngày hễ đến vát trưa thì thằng Quỳ nóng lạnh như vậy hoài. Thằng Hồi sợ thị đen với cặp rằng hơn lắm, nên nó đợi vắng mặt hai người ấy nó mới dám lại gần mà nói chuyện với thằng Quỳ. Thằng Quỳ đau gần một tháng mà chẳng có được một nhiều thuốc vô miệng. Mà Thị Đen bữa thì nói với chồng đã có cho nó uống thuốc phát lãnh, bữa thì nói mới cho nó uống ký ninh, làm cho cặp rằng hơn tưởng đâu vợ đã lo chạy đủ thuốc cho con. Mà con nít không mẹ, mặc dầu không ai thương, chứ trời không nỡ bỏ. Bởi vậy thằng Quỳ tuy đau nhiều mà lây lất rồi cũng mạnh được. Thằng Quỳ đau thì duy có con Trâu với thằng Hồi buồn, mà chừng nó mạnh thì cũng hai đứa nó mừng, chứ không thấy ai mừng nữa. Tuy hai đứa nó không nói tiếng chi mà tỏ tình thương nhau, song nếu ai để ý dòm coi cách chúng nó chơi bời với nhau thì cũng biết chúng nó quyến luyến nhau lắm. Chương 9. Thói tiểu nhân. Thằng Hồi ở với vợ chồng Tư Cu, nếu nói nó vui lòng thì không trúng, bởi vì nó nhớ má nó ngày trước tưng tiêu, cho nó ăn đồ ngon, cho nó mặc áo tốt. Còn bây giờ bận áo vải quần vải, lâu lâu mới được ăn một gói bắp hoặc một củ khoai thì làm sao nó vui cho được. Mà nếu nói nó cực khổ thì cũng chưa nhầm, bởi vì tuy nó không được như xưa, chứ nó cũng không đến nỗi trần truồng như thằng Quỳ vậy. Nó là con nít, trí não còn non nớt nên không hiểu việc cao xa, không biết nhà cửa đâu. Nhưng mà nhà nó là nhà lầu, trước có một cái sân. Nó ở với má nó, bà nội, cô hai. Trong nhà có thằng Diệu, con Lại với con Nên. Mỗi bữa nó chơi với Vùng Xanh, mấy điều ấy không thể nào nó quên được. Có bữa nó ngồi buồn, nó nhớ tới chỗ nó ở, nó tưởng tới người quen hồi trước, thì nó khoan khoái trong lòng, nên ứa nước mắt, không muốn chơi. Mà cách buồn của con nít không phải sâu sắc như nỗi buồn của người lớn. Bởi vậy nó buồn trong một giây lát, hễ có thằng Quỳ thì nó chạy giỡn, dường như nó can tâm ở chốn đê tiện này, chẳng trông mong việc chi hết. Nó ở đây được mấy tháng chẳng có việc chi lạ, vì mỗi ngày thấy Thị Đen đánh chửi con Trâu với thằng Quỳ. Ít bữa nghe mấy người trong xóm dày lộn, vợ chồng Tư Cu ở đây cũng bình an. Chồng đi làm ba son hàng ngày, vợ đi mua bán cá mỗi buổi chợ. Lật bật đến Tết, ai ai cũng nghỉ ngơi mà ăn chơi vài ba ngày. Thị Đen rủ vợ chồng sáu nhỏ, tên Kim, tên Vi, với hai Vân lại nhà đánh bài cào nhỏ nhỏ chơi. Tư Cu thuở nay có tật uống rượu, chớ không có tật bài bạc. Hôm nay nhân dịp xuân nhật, anh ta uống rượu ngà ngà, rồi thấy bên nhà cặp rằng hơn có đánh bài cào, mới đứng coi chơi. Mấy người trong sòng mới rủ anh ta đánh chơi cho vui. Anh ta lắc đầu không biết đánh. Thị Đen nói rằng: "Thư bài cào có khó gì đâu mà không biết, cứ đếm nút, hay ai lớn thì ăn." Tư Cu lặng thinh đứng coi một hồi, thấy tên Kim vừa hai ba phát bạc cắp gom một đống, bạc giấy sắp một chồng, thì nóng mũi chạy về biểu vợ đưa vài đồng bạc qua đánh thử bài cào chơi. Tư Tiền vùng vằng không chịu đưa, anh ta trợn mắt nói rằng: "Tiền của tao chứ tiền gì của mày, hay sao mà mày làm bộ?" Tư Tiền sợ dày già trong mấy ngày Tết nên móc túi quăng cho chồng một đồng bạc. Tư Cu lấy bạc trở qua, đổi bạc cắp đặt thử một vài bạc cắp. Anh ta thua đi trúng lại, mà vì trúng ít còn thua nhiều. Bởi vậy đặt một hồi tiêu hết đồng bạc. Anh ta nổi giận chạy về biểu vợ đưa 5 đồng nữa. Vợ không chịu đưa, biểu thua lỡ thì bỏ đi. Anh ta không nghe, biểu phải đưa 5 đồng nữa đặng anh ta gỡ. Vợ cản hết sức mà không được, cùng thế phải đưa cho chồng 4 đồng nữa. Lần này Tư Tiền đi theo, chị ta đứng sau lưng chồng coi, hai tay đeo hai đôi vàng chạm nhuộm màu bông vông đỏ rệ, dưới mặc quần lãnh đen, trên mặc áo khỉ trắng, lòi lưng quần màu huỳnh anh vàng khè. Hai Vân làm cái, tên Kim đặt trên 2 đồng, dưới 1 đồng. Còn mấy người kia thì đặt mỗi người 1 đồng hoặc 5-7 cắc. Tư Cu đổi 1 đồng bạc rồi đặt trên 2 cắc dưới 1 cắc. Hai Vân chia bài rồi, mỗi người cầm một lá bài đưa lên nặn nặn mà coi. Duy có một mình Tư Cu dở bẹt ra mà đếm nút. Tư Tiền la lớn lên rằng: "9 rồi, sướng chưa? Vậy mà đặt có 3 cắc chứ, xuống lên đi." Hai Vân ngồi tỉnh queo không thèm kể. Duy liếc mắt ngó chừng hai tay của tên Kim mà thôi. Tên Kim nặn một hồi rồi thổi, ban đầu sắc mặt lo lắm. Thổi một đầu coi bộ bay mất nút bài được hay sao nên cười. Mà cười rồi trở đầu kia mà thổi nữa. Thổi một hơi rồi xu xị, quần bài nói bù. Mấy người kia trải bài ra, kẻ 3 nút, người 6 nút, gì có thị đèn được 8 nút, Hai Vân nói. Chạy cái 8, chung cái 9, còn bao nhiêu ăn hết. Anh ta bỏ bài thiệt 8 nút, lượm mấy đồng bạc cắc của tên Kim, đùa ba cắc bên kia, rồi chung cho Tư Cu ba cắc. Tư Cu day lại ngó vợ mà cười. Tới quận tên Kim làm cái, Kim hai tay trộn bài miệng nói rằng, đặt lớn đi, xa thí mà, đặt bao nhiêu cũng được. Ai nấy bỏ bạc ra mà đặt, Hai Vân đặt 2 đồng một tụ, tên Kỵ đặt 5 cắc đầu lộng, Tư Cu cầm tiền no le một hồi rồi cũng đặt trên 2 cắc. Dưới 1 cắc, tên Kim nói rằng, đặt lớn đi mà, đặt gì có 2-3 cắc, mấy tụ nhỏ, thu nhập lại đi. Tư Tiền đứng ngoài nổi giận nên đáp rằng, ta muốn đặt bao nhiêu ta đặt chứ, cái gì lại nhập tụ, chắc ăn lắm hay sao. Tên Kim dây qua nói với tên Kỳ rằng, đặt lớn đi, mới ăn ta một phát 1 đồng, rồi bây giờ cơm gạo đặt có 5 cắc. Ừ thì tao đặt 5 cắc he, mày làm gì sao tao? Gậy gạo hoài, chơi với tao sướng lắm mà ăn ăn thua thua, không đời nào tao chịu làm dày đâu. Tao biết mày sướng mà, tiền mày ăn cướp của người ta, chứ mày có làm cực khổ như tao vậy đâu mà mày tiếc. Tao ăn cướp của ai? Nói vậy đánh chết cha đó mày. Mày đói đánh chết trai. Tên Kỳ lườm tiền đứng dậy, thị đen kéo nó ngồi xuống và nói rằng, thôi, muốn đánh lộn với nhau hay sao? Chia bài đi Kim. Kỳ đặt tiền lại, Kim để bài cho Hai Vân Kinh rồi cầm lên mà chia. Tư Cu lật ngửa ra, Tư Tiền hô 8 điểm. Mấy người kia cũng thổi bài một hồi, rõ ra thì kẻ 5 nút, người 7 nút. Cái bị hai tay cắp trứng gà nên trùng hết. Tư Cư trúng được 3 cắc nữa nên ngó vợ mà cười ngọn ngoẻn. Tư Tiền thúc tay trên lưng chồng và nói rằng, đặt lớn đại đi, cái gì mà sợ. Tư Cư nghe lời vợ nên qua trận sau 6 nhỏ làm cái, anh ta đặt 5 cắc, cái ba tây nên rùa giáo. Tư Tiền nổi nóng nên xúi chồng rằng, đàn một đông nữa đi, may thì ăn, không may thì thua, sợ cái gì. Tư Cư nghe lời, quận này chúng tụ đầu được 5 cắc. Đánh được một hồi, Tư Cư đếm lén trong túi vừa vốn và lời hết thảy được 7 đồng bạc. Ai nấy xúi anh ta làm cái, anh ta lắc đầu bỏ ra 1 đồng bạc xuất tụ. Tên Kim nói rằng, sạt đại đi mà, nãy giờ chúng người ta luôn luôn khéo làm bộ. Tư Tiền trâu mày, tay chống nạnh, miệng nói rằng, sạt đi, để họ nói mình nhát. Tư Cư vừa trộn bài vừa nói rằng, thôi sạt thì sạt, mà đặt nhỏ nhỏ đi vậy đã, nghe chưa. Ai nấy lôi cùi đặt tiền, kẻ 5-7 cắc, người 1 đồng. Duy nhất của tên Kim đặt tới 1 đồng một tụ. Tư Cư không dở, buộc nó phải bớt. Tên Tiền xì xò rồi lấy bớt 1 đồng. Giờ bài ra, cái có 2 nút, ăn có 1 cây bù, còn bao nhiêu thì chung hết. Tư Cư móc chung 3 đồng 2, mặt mày buồn so, đánh rục xịch tới chiều. Tư Cư thua mòn, chừng xên xong đứng dậy thì trong túi còn có 7 cắc, nghĩa là thua trước và sau hết 4 đồng 3. Khi ngồi lại ăn cơm chiều, Tư Cư buồn hiu, còn Tư Tiền thì bộ mặt hầm hầm, hai vợ chồng không thèm ngó ngàng tới thằng Hội. Bởi vậy nan giết cho hết chén, rồi nhảy xuống đi theo thằng Quỳ mà lượm pháo. Tối lại bên nhà cặp rằng hơn giáp đánh bài cào nữa, thị đen kêu Tư Cư rằng, anh Tư ơi, qua đánh mà gỡ anh. Tư Tiền ngó chồng trong ý muốn xúi đi đánh nữa, xong không dám nói ra. Tư Cư nín he một hồi rồi nói rằng, đánh nữa chắc thua nữa, thôi thôi ít đồng bỏ phứt cá cho xong. Anh ta kéo gối nằm ngay trên ván, một lát thì ngủ ngáy khò khò. Tư Tiền bước ra cửa, thấy bên nhà cặp rằng hơn đông dày. Chị ta lần lần men vô, thêm mấy người hồi chưa đang đánh mà bây giờ lại có cặp rằng hơn với thằng Cậy. Thằng Vạn là hai thằng nấu ăn ở dãy phố trước nữa. Chị ta đứng coi chơi, hễ ai ăn thì chị ta ngó tiền bạc lom dom, coi bộ vừa ý lắm. Thị đen dòm thấy bèn hỏi rằng, sao anh không qua chơi với chị? Ở nhà tôi ngủ rồi. Thua hồi trưa không gỡ lại đi ngủ. Nó uống rượu rồi buồn ngủ nên nó ngủ. Thôi chị đặt chơi, lại ngồi dựa bên tôi đây. Ai biết mà đánh. Hồi trưa chị coi bài lẹ quá, còn làm bộ cái giống gì. Lại đây mà, như không dám lánh lớn thì ké chung một tụ với tôi đây. Thị đen ngồi nép lại đặng trống một chỗ cho Tư Tiền ngồi. Tư Tiền coi ngòn ngoèn rục rặc, ngó chừng về nhà rồi ngồi xề một bên Thị Đen. Chị ta ngồi coi hai phát bài mà không chịu đánh. Thị Đen thôi thúc, biểu cái chút đỉnh chơi cho vui. Tư Tiền thấy Thị Đen trúng luôn hai phát mới chịu móc túi lấy hai các bạc mà ké. Đánh hơn một giờ đồng hồ, có nhiều người thua hết tiền nên xên. Tên Kim ăn vài chục, bộ non nê nên đứng dậy đi ra cửa và nói rằng: tôi ra tiệm hút ít điếu. Như có ai chơi, chị kêu tôi nghe không, chị cặp giang. Thị Đen đếm tiền rồi nói với chồng rằng: tôi ăn có 5 đồng mấy. Tư Tiền cũng đếm tiền rồi nói: tôi bị thua hai phát nặng quá nên còn ăn 2 đồng 2. Tư Tiền vút về nhà kéo cẳng chồng thức dậy mà nói rằng: tôi ké chị cặp rằng tôi gỡ dùm cho chị 2 đồng 2, còn thua có 2 đồng 1 nữa. Tôi cu rụi con mắt và hỏi rằng: nãy giờ mày đi đánh hay sao? Ta ké chứ ai mà đánh. Coi chừng đã, lấp lửng đây chua chết, nói cho mày biết. Tưởng đâu ta đại gia. Ừ, ta nói nhờ cho mày giữ mình. Ai dở như mình vậy sao mà sợ thua. Ta đánh phải liệu coi nước bài tốt xấu rồi ta sẽ đặt chứ. Bài xấu mà đặt có mạng thì làm sao mà khỏi thua được. Mày nói mày gỡ được bao nhiêu? 2 đồng 2. Còn thua 2 đồng 1 nữa. Tôi bị thua lại hai phát sau 1 đồng mấy. Chứ không còn khá hơn nữa. Bài của chị cầm răng tốt quá. Tại tụi nó hết tiền, nó xên. Chớ phải mà còn đánh nữa chắc là tôi ăn nhiều. Xên rồi ai ăn? Chị cặp rằng ăn 5-6 đồng, còn thằng Kim nó vệt xong. Nó nói ăn có 10 đồng. Mà tôi chắc nó ăn trên vài chục đấy. Thôi, đóng cửa đi ngủ, đặng sáng mai còn đi làm. Hết Tết rồi. Tư Tiền kêu thằng Hồi về rồi đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Sáng bữa sau là mùng 4, Tư Cu thay đồ đi làm. Tư Tiền nói mới hết Tết, chợ còn thưa thớt, buôn bán không khá, nên ở nhà nghỉ ít bữa. Buổi sớm mới lộn xộn, đàn ông mắc đi làm, đàn bà mắc đống ăn, nên trong đường hẻm không ai bài bạc. Đến trưa ăn cơm rồi sáp lại đánh. Tư Tiền nói với chồng để qua coi chơi. Đến 1:30 xên xong, chị ta chạy về, mặt mày hớn hở khoe với chồng rằng: tôi ăn chẵn 5 đồng, giỏi chưa? Gỡ dùm chơi mình được rồi, là ăn thêm gần 3 đồng nữa. Tụ bài của tôi thiệt là tốt, tôi nhát quá, chứ phải tôi dám làm cái thì tôi ăn nhiều nữa. Tôi cu cười rồi đội nón đi làm. Cái thói bài bạc nó gạt gẫm người ta lắm. Ai mới tập thử một vài sòng đầu, nó thường cho ăn. Đặng mê xa mà theo, rồi sau nó mới bắt thua tàn cho mặt. Thua tới cầm áo cầm quần, thua tới bán nhà bán ruộng, thua tới bán vợ đợ con. Xưa nay ai cũng biết như vậy, bao nhiêu người không tránh khỏi. Thường thấy những bậc trí thức sâu rộng, địa vị giàu sang, mà vị bài bạc còn phải mang nhơ, phải mang nghèo thay. Huống chi là bậc hạ lưu như Tư Tiền, không có giáo dục, không biết dằn lòng, không biết giữ nết. Hễ thấy đồng bạc thì mừng, hễ thấy mất đồng bạc thì giàu. Nếu thò tay vào sòng bạc rồi thì làm sao mà rút ra cho được. Tư Tiền đã thấy gỡ thua cho chồng được mà lại còn ăn thêm thì lấy làm phấn trí, hầm hầm muốn đánh nữa. Trong bụng chắc rằng hễ mình đánh thì phải ăn luôn luôn. Tư Cu ban đầu cản vợ thì phải lắm, mà chừng thấy vợ ăn chút đỉnh, anh ta lại vui lòng, tuy không xúi, xong không dày. Làm như vậy, tự nhiên vợ tưởng chồng cho phép nên chẳng còn ái ngại chi nữa. Mấy bữa Tư Tiền lén chồng mà đánh luôn luôn. Ban đầu đặt nhỏ thua, lần lần nổi nóng đặt lớn. Thiệt có bữa thua có bữa ăn, chứ không phải là thua hoài. Xong chị ta đánh chừng 1 tháng, thì mấy trăm đồng bạc vốn chị tiêu hết. Chị ta buồn giàu thất thơ thất thểu, hết muốn buôn bán nữa. Ngặt vì sợ chồng hay rồi nó đánh, nên ở nhà phải gượng làm vui. Mỗi bữa phải ráng gánh gánh mà đi. Chị ta nghe Thị Đen nói bài bạc có tháng hên có tháng xui, nên chị ta thua hết tiền rồi mà không tởn. Hầm hầm tính trong bụng, để nghỉ ít bữa sổ xui, rồi về tháng sau đánh mà gỡ. Thiệt quả qua tháng sau, chị ta cởi bớt 1 đôi vàng đem lại tiệm cầm đồ mà cầm. Chị ta sợ chồng thấy thiếu 1 đôi vàng, nó nghĩ nên mua 2 chiếc vòng trai mà đeo, rồi lần phía trong tay áo cho chồng tưởng vàng còn đủ. Chị ta làm như vậy, chẳng phải chị ta quyết gạt mà giật của chồng. Ấy là chị quyền gỡ đặng, có tiền mà đánh. Nếu chị có ăn được thì chị ta chuộc liền. Nào do cái vận của Tư Tiền chưa lên, chị ta đánh có 1 sòng thì thua hết. Chị ta tức mình ngủ không được. Qua bữa sau, chị ta đi mua 1 đôi vòng trai khác mà thế. rồi cởi đôi vòng thứ nhì đem cầm nữa. Lần này chị ta ăn được vài chục, vừa muốn đi nhuộn bớt một đôi thì kế dụ họ đánh nữa. Chị ta đánh thua sạch tay, té ra vốn liếng đá tiêu mà hai đôi vòng cũng đi tuốt hết. Chị ta to nhỏ than thở với thị đen, chị ta tính bỏ chồng trốn mà đi. Thị đen nói rằng: chuyện gì mà phải đi, chị sợ ánh đánh phải không? Nếu chị sợ thì bữa nào chị chi hô vàng bạc, chị bỏ túi rớt mất hết. Việc rủi ro thì thôi, anh ấy có hai chị thua đâu mà đánh chị. Tư Tiền nghe bảy mưu như vậy thì chíp trong bụng, nên bữa sau đi bán cá, cứ ngồi hoài ở chợ. Nhắm chừng chồng đi làm về rồi, chị ta mới quẩy gánh đi về mà bước vô trong hẻm, làm bộ than khóc, kêu trời kêu đất, nói đi mua bán vàng bạc bỏ trong túi, rớt hồi không biết. Cả xóm nghe việc như vậy đều chạy ra hỏi thăm. Tư Cù không dè vợ thua nên anh ta tưởng là rớt mất tiệt. Anh ta giận xanh mặt, mắng chửi vợ tưng bừng cho đến giờ đi làm. Anh ta ra đi mà còn hăm rằng: mày phải làm sao kiếm cho được, nếu mày kiếm không được thì mày coi tao thứ đàn bà hư, tiền bạc để trong mình mà còn rớt mất không hay. Tư Cù đi rồi, thị đen bước qua nói nhỏ với Tư Tiền rằng: tôi bày mưu hay không, có giống gì đâu mà sợ, bất quá anh chửi ít tiếng rồi thôi. Thị đen tưởng như vậy rồi thôi, té ra Tư Cù không chịu thôi. Anh ta vô làm trong sở mà vì mất vàng bạc ức quá nên anh ta suy nghĩ lại hoài. Vì chồng mắc đi làm, vợ mắc đi bán, nhà khóa cửa bỏ đó, sợ kẻ trộm cắp lọt vô nên tiền bạc có bao nhiêu thì vợ bỏ trong túi. Như có rớt dọc đường hay là bị người ta móc túi, thế thì mất bạc mà thôi, chứ hai đôi vàng thuở nay vợ đeo trong tay luôn luôn, vì ý gì mà bữa nay lại cởi ra bỏ túi cho đến nỗi mất. Anh ta nghĩ như vậy rồi trong lòng sinh nghi. Chiều lại anh ta về ăn cơm như thường, không thèm giày vợ nữa. Ăn cơm rồi bỏ đi chơi. Anh ta kiếm thằng Ki là người kém xe kéo, rủ nó lại quán rượu chơi. Hai người nói chuyện, Tư Cù dỗ thằng Ki mà hỏi thăm. Lần lần mới hay mấy tháng nay vợ mình lén đánh bài cào thua mấy trăm bạc. Anh ta trở về thấy vợ thì giận quá nên nắm đầu rồi thoi chân đạp, đánh vợ u đầu sưng mặt và chửi rằng: mày là đồ trâu xanh, tiền tao làm ra tao giao cho mày, mày thua bài thua bạc cho hết rồi bây giờ mày còn bày chuyện mày gạt tao nữa à? Tư Tiền bị đánh la khóc om sòm. Chừng nghe chồng nói như vậy thì biết cơ mưu đã lậu rồi nên cùng thế không nhìn nữa. Chị ta chửi lại mà trừ. Tư Cù càng thêm giận, muốn áp vô đánh vợ nữa. Vợ chồng cặp rằng hơn chạy qua can, kẻ ôm Tư Cù, người ôm Tư Tiền. Tư Cù đánh vợ không được thì giận nên cứ chửi hoài. Tư Tiền bị thị đen kéo về bên nhà. Chị nghe chồng chửi thì nói rằng: mày đừng có ào ào chó, mày muốn tao khai lệ mới ra không? Tưởng mặt ăn trộm mà nó cứ hơi tử tế. Khéo nói chưa, tiền đó là tiền mày đi ăn trộm chứ mày làm mệt nhọc gì mà bây giờ mày làm dữ vậy. Tư Cù bị vợ khai cái tội ác của mình thì giận quá, chạy vô bếp xách con dao phay quyết qua đâm vợ. May nhờ có cặp rằng hơn với sáu nhỏ ngó thấy đón ôm giật dao nên Tư Tiền mới khỏi bị hại. Trong lúc náo động ấy thì thằng Hồi sợ quá nên chạy ra đường hẻm mà trốn. Tư Cù đóng cửa mà ngủ. Vợ chồng cặp rằng hơn bắt Tư Tiền ở bên này không cho về rồi cũng đóng cửa. Chừng thằng Hồi nghe êm rồi nó trở vô thì nhà nào nhà nấy đóng cửa hết. Nó lấy làm bối rối lắm, không dám kêu cửa mà cũng không biết ngủ ở đâu. Nó đi lại mấy căn phố trống dòm vô thấy tối hù. Nó sợ ma nên không dám vô. Nó trở về nhà nó, ngồi ngoài mà dựa lưng vào cửa, tính chờ chừng nào Tư Cù mở cửa nó sẽ vô. Nó ngồi một hồi rồi ngủ quên. Đến sáng Tư Cù mở bét cửa ra, thằng Hồi bật ngửa, dẹn đầu xuống đất đau quá. Nó lồm cồm ngồi dậy vò đầu. Tư Cù không thèm kể, bước tránh nó mà ra cửa đi làm. Tuy vợ chồng Tư Cù dày già dữ dội như vậy, dày ra vợ khai tội của chồng, rồi chồng xách ra muốn đâm vợ. Nhưng mà trong vài ngày thì thấy vợ chồng ở với nhau. Cử chỉ như vậy mà trong xóm không ai dị nghị chi hết. Thiệt là kỳ. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe hết tập 3 của bộ truyện có tựa đề Vì Nghĩa Vì Tình của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập tiếp theo của bộ truyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.